Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, quỷ cầu các vị lão đại nhấc tay. Trong giáp, đám người nhìn thấy Mạnh Tỳ về sau, tất cả đều đầy nhiệt tình đứng lên, chúc mừng Mạnh cục trưởng rốt cục xuất quan. Ha ha, Từ Nham trước tiên mở miệng, ai u, không có. Mạnh Tỳ khiêm tốn khoát tay áo, là tổng tư lệnh ngẫu nhiên nghĩ đến ta, cho cái việc phải làm, còn xin đại gia nhiều hơn chiếu cố. Mạnh cục trưởng, ngươi cùng người khác cũng không đồng dạng. Nguyễn Minh nhị thúc cũng nâng một câu, ngươi bị phái đi nông nghiệp tổng cục, tất cả mọi người nghĩ đến rồi. Ngươi hôm nay một lần nữa cưỡi ngựa nhậm chức, đại gia cũng đều nghĩ đến, tổng tư lệnh đối ngươi thế nhưng là phi thường thiên vị. Nguyễn Nhị Thúc, người có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, đều cho ta khiến cho không có ý tứ. Mạnh Tỳ lập tức hô, đến, tất cả mọi người chờ đứng, ngồi xuống trò chuyện, Đinh Tuyên Vĩ ở một bên đánh giá Mạnh Tỳ, nói chuyện ít nhất, nhưng tư tưởng lại nhất là linh hoạt. Đám người đứng tại bên cạnh bàn hàn huyên vài câu về sau, liền nhao nhao ngồi xuống, Từ Nham ngồi chủ vị. Nguyễn lão gia tử thứ hai, lại sau này mới là Đinh Tuyên Vĩ cùng Mạnh Tỳ. Đại gia ngồi xuống về sau, miệng đầy nói đều là dối trá cùng lời khách sáo, một mực kéo tới thịt rượu lên bàn. Mạnh Tỳ mới cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, chủ động cho đám người theo thứ tự rót rượu về sau, đứng dậy nói ra, ta nói hai câu ha. Tất cả mọi người nhìn về phía Mạnh Tỳ, mặt để lọt mỉm cười. Nói thật a, lần này tổng tư lệnh bắt đầu dùng ta, ta nội tâm là cự tuyệt. Mạnh Tỳ bưng chén rượu, dùng trêu chọc giọng điệu nói ra, vì sao đâu? Bởi vì cái này quân chính cục điều tra cục trưởng chính là cái bị mắng chức vị, bất kể thế nào làm kia cũng là phải đắc tội người, nhất là lần này Thiên Phủ tập đoàn cùng địa phương dân chúng phát sinh xung đột, đây càng là kiện phi thường khó giải quyết sự tình. Thỏa mãn dân chúng yêu cầu, vậy ta liền muốn đắc tội hiện tại như mặt trời ban trưa Tùng Giang hệ. Nếu như không vừa lòng dân chúng yêu cầu, dân chúng kia liền phải hận chết ta, nói ta làm việc thiên tư trái pháp luật. Ai, nói thật, làm cái này việc, còn không bằng đang thí nghiệm điền trồng trọt đâu. Phó trấn đàng hoàng ở bên cạnh hầu hạ tửu cục, trong lòng thầm mắng một câu Mạnh Tỳ, thật mấy cái dối trá. Lời mở đầu kể xong, Mạnh Tỳ quay đầu nhìn về phía đám người tiếp tục nói ra. Ngoặc kép, ai, công việc này không dễ làm, nhưng ta còn cự tuyệt không được, vì lẽ đó chỉ có thể tích lũy cái cục. Xin mời các vị lão đại giúp đỡ chút, giúp tiểu đệ vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Lời này của ngươi nói, ngươi Mạnh cục trưởng mới là tay cầm thượng phương bảo kiếm người. Chúng ta những người này có thể đến giúp cái gì a? Đinh Tuyên Vĩ xen vào một câu. Lời này cũng không đúng a, Mạnh Tỳ lập tức trở về nói. Các vị đang ngồi, cái nào dậm chân một cái kia xuyên phủ không được rung động ba rung động a. Ta đã suy nghĩ minh bạch, lần này dân chúng nhằm vào Thiên Phủ tập đoàn một hệ liệt phản ứng, cá nhân ta là không có năng lực giải quyết, chỉ có thể dựa vào các vị bản thổ gia tộc tộc trưởng giúp ta một tay, chủ động ra mặt theo dân chúng cân đối một cái. Chỉ cần có thể đem chuyện này đè xuống, ta người cục trưởng này vị trí mới có thể ngồi vững vàng. Bằng không thì ta làm hai ngày, cuối cùng vẫn là hồi thí điểm trồng trọt kết cục. Đám người nghe nói như thế, lẫn nhau liếc nhau một cái. Phiền phức mọi người, cho tiểu đệ ba phần chút tình mọn. Chỉ cần có thể để chuyện này mau chóng lắng lại, vậy ta ngày sau làm trâu làm ngựa, nhất định hành hung các vị. Tiếng nói rơi, Mạnh Tỳ ngửa cổ đem nguyên một chén rượu trắng uống vào trong bụng. Trong giáp, đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, ai cũng không có lên tiếng trước. Mạnh Tỳ đặt chén rượu xuống, đợi một lát, thấy trong phòng 10 điểm yên tĩnh lại không ai chủ động sủa bậy. Lập tức liền cười nói ra. Ai u, xem ra ta rượu này uống đến không đúng chỗ a. Cái kia liên tiếp mời ba chén. Chấm ngoặc kép, phó trấn nhíu mày, nhìn xem trên bàn đám người này. trong lòng cực kỳ khó chịu. Mạnh Tỳ nói xong, cúi đầu liền muốn lần nữa rót rượu. Mà lúc này Nguyễn gia lão gia tử đưa tay hơi ngăn lại. Mạnh cục trưởng, người nói chuyện này, chúng ta thật xử lý không được. Mạnh Tỳ nhìn về phía hắn, người ý tứ trong lời nói ta nghe rõ. Nguyễn lão gia tử tiếp tục nói ra, nhưng ngươi muốn cảm thấy cái này dân chúng gây sự, là chúng ta làm, vậy ta nhất định phải giải thích hai câu. Ta không có ý tứ này. Ha ha, ta chính là cảm thấy, các ngươi ở các nơi khu lực ảnh hưởng đều tương đối. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tỳ muốn giải thích, hãy nghe ta nói hết. Nguyễn lão gia tử đánh gãy lấy nói ra, ngươi nhìn a, Dương Phong Lực tên vương bát đản kia, làm nội gian, bị cảnh vụ tổng cục bắt, chúng ta Nguyễn gia người đều không có ra mặt nói nhiều một câu. Thậm chí cũng không dám tại trong hệ thống cảnh vụ hỏi thăm linh tinh. Liền sợ người khác suy nghĩ nhiều, liên tưởng đến chúng ta Nguyễn gia cùng Dương Phong Lực ở giữa cái tầng quan hệ này. Về sau, Dương Phong Lực mẹ hắn cũng bởi vì chính mình phạm ngu xuẩn, làm qua cách sự tình. Chúng ta còn chủ động đem nàng giao cho hệ thống cảnh vụ. Nói câu khó nghe, người bình thường này ra xảy ra phiền toái, còn có thể trước nói, phát cầu nhau, nhưng chúng ta những người này ngược lại không được. Nói nhiều một câu, khả năng đều gây nên người khác không tốt phỏng đoán. Mạnh Tỳ nghe tiếng nhẹ gật đầu. Cho nên nói a, cái này mâu thuẫn căn nguyên, cùng chúng ta đám người này không quan hệ, mà là xuyên phủ chính trị cân bằng xuất hiện vấn đề. Nguyễn lão gia tử ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Tỳ, Dương Phong Lực án, quan viên làm trái kỷ án, trước trước sau sau xử lý chỉ ít có hơn 100 người. Thân cư cao vị người cũng không phải số ít. Mạnh cục trưởng, người nói cái này hơn 100 hào quan viên, sẽ dính dấp đến bao nhiêu gia đình, bao nhiêu quan hệ bám váy, cùng bao nhiêu tiểu đoàn thể, tiểu phái hệ. Mạnh Tỳ trầm mặc, cảnh vụ tổng cục một đao kia giết đến quá độc ác, rất nhiều trong lòng người không phục a. Cân nhắc mức hình phạt quá nặng, uốn cong thành thẳng, tại đặc thù thời kỳ, sử dụng thủ đoạn đặc thù, cái này cũng không có vấn đề gì. Nguyễn lão gia tử tiếp tục nói ra, nhưng vấn đề là, người chấp pháp đơn vị muốn theo lẽ công bằng xử lý những người khác, đó có phải hay không tự thân đến sạch sẽ a? Thiên phủ tập đoàn vì sao bị tập kích rồi? Trương Lượng dám nói chính hắn làm chỉ toàn sao? Dám nói hắn tại xuyên phủ cầm tài nguyên quá trình bên trong, không có đối một chút quan viên tiến hành hối lộ cùng mua được sao? Có đạo lý, Mạnh Tỳ gật đầu, chúng ta thật tại hạ thấp xuống a. Hôm nay trước khi đến, ta còn theo Đào Lợi cảnh thự, cảnh ti người trao đổi một cái, yêu cầu bọn hắn cho dân chúng làm tư tưởng làm việc. Đối cá biệt kích động, người dẫn đầu viên, tiến hành bắt cùng xử lý, nhưng thật bắt không đến a, tiểu đoàn thể, tiểu phái hệ trong lòng người có khí a, dẫn đầu tại tập kết dân chúng, mà thiên phủ tập đoàn chuyện này, xuất hiện thời gian tiết điểm quá nhạy cảm, vừa vặn đâm tại phóng hỏa án cùng quan viên làm trái kỷ án còn thừa ảnh hưởng bên trên. Nguyễn lão gia tử tiếp tục nói ra, vì lẽ đó, chúng ta cũng thật là không có gì biện pháp a. Người nói dân chúng bên này, chúng ta muốn ép tới quá ác, vậy bọn hắn trái ngược đạn, tái dẫn lên trọng đô bên này phản ứng dây chuyền, đến lúc đó nên làm cái gì? Đúng, Từ Nham cũng nhẹ gật đầu. Ngồi tại vị trí của chúng ta cũng rất khó a. Đối chỗ nghỉ tạm lý không tốt, dân chúng không phục, chống lại không có bàn giao, chính ép lại muốn đuổi trách. Ai, Mạnh cục trưởng, chúng ta cũng không thể so ngươi nhẹ nhõm a. Đinh Tiên Vĩ ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Tỳ, nhàn nhạt nói ra, dân chúng lần này phản ứng, ý tư kỳ thật thật đơn giản, ngài nói một chút. Mạnh Tỳ lộ ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ, hỏi, cảnh vụ tổng cục phân biệt người bản án, đều là nhất siết tới thực chất, không nể mặt mũi, vì lẽ đó gây sự người muốn nhìn một chút, người cảnh vụ tổng cục đụng tới người một nhà bản án, có phải là cũng có thể làm được theo lẽ công bằng chấp pháp, nhất siết tới thực chất. Đinh Tiên Vĩ cười trở lại, Mạnh Tỳ dừng lại một cái hỏi lại, Ý của ngài là, muốn giải quyết lần này phong ba, Thiên Phủ tập đoàn nhất định phải ngược lại. Đinh Tiên Vĩ nhếch miệng cười một tiếng. Ta chính là nói mò, suy đoán lung tung dân chúng trong lòng ý nghĩ. Mạnh Tì nhìn xem hắn, trong ánh mắt lóe sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.